Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, Team Rainbow Rocket người sáng lập. Johto, New Bắc Thao. Nếu như thật mới hàm nghĩa là thuần trắng. Như lá chính là sinh ý giặt rào thúy lục. Thanh thúy tươi tốt ngô đồng vờn quanh tiểu trấn. Sắc trời đã tối. Ục ục rừng ở ngọn cây. Phát ra báo giờ growl. Tiếng kêu. Mạo muội quấy dày. Cho ngài thêm phiền toái. Lục dã đến thăm gâu gia trạch. Áy náy nói. Gâu mẫu thân mỉm cười nói. Không có gì đáng ngại. Đứa nhỏ này liền yêu chiêu đãi khách nhân. Ta đi cấp ngài dọn dẹp phòng ở. Gâu cười hì hì nói. Không cần a. Lục lão sư cùng ta chơi game. Đêm nay không ngủ. Ai? Là như thế này sao? Không có sự tình. Làm ơn tất thu thập khách phòng. Làm phiền ngài. Lục dã nghiêm túc nói. Người đồ ăn nghiện lớn. Có quỷ mới muốn cùng ngươi chơi game a. Lại nói ngươi cũng không phải Cynthia. Nàng chỉ ít còn có thể cho ta qua đêm phí a. Gâu trong nhà nuôi rất nhiều cỡ nhỏ tinh linh. Đứng tại lầu 2. Có thể trông thấy trong đình viện Odis. Xuyên sơn thử. Sát xác kén. Gâu vuốt xuôi cái mũi. Đắc ý nói. Ta tại chăn nuôi phòng cũng học được rất nhiều tri thức đâu. Chiếu cố tinh linh. Vẫn là không đáng kể. Chính canh giữ ở trước máy truyền hình. Các loại tokusatsu phát sóng silver. Lạnh lùng nói. Rõ ràng là mẹ của ngươi chiếu cố. Ngươi đừng nói chuyện. Coi chừng ta đem ngươi đuổi đi ra a. Cái này hai góp một khối. Quả thực liền là không đầu não cùng không cao hứng. Hình tượng tương đương có vui cảm giác. Lục dã vây quanh hai tay. Nhịn không được cười lên. Cái này. Điện thoại chấn động. Lục dã nhìn lướt qua. Ta đi ra ngoài một chuyến. Đi vào tiểu trấn buồng điện thoại. Lục dã hỏi. Có cái gì sự tình sao? Matori, ngài hiện tại thuận tiện trò chuyện sao? Không dễ dàng, ta cũng sẽ không nhận a. Lục dã bất đắc dĩ nói. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Không phải ta tìm ngươi, là Giovanni đại nhân, muốn cùng ngài liên lạc. Matori nói, lục dã sửng sốt một chút. Giovanni muốn tìm ta nói chuyện phiếm, cùng cảnh sát hình sự quốc tế tiếp xúc sự tình. Nhanh như vậy liền bại lộ. Nhưng sau một khắc, Matori liền bỏ đi lục dã nghi vấn. Là cùng Silver thiếu gia có quan hệ. Lục dã sờ lên cái cằm. Nhìn đến Giovanni tìm ta. Là nghĩ muốn hiểu rõ Silver tin tức a. Đây cũng không phải cái đại sự gì. Đồng dạng, lục lão sư đối vị này kiêu hùng. Cũng có một tia hiếu kỳ. Bật cho hắn đi. Lục dã nói. Minh bạch, tốt. Tốt, tốt, liên lạc thanh âm vang lên. Theo ống nói nhấc lên. Khàn khàn giọng trầm thấp truyền đến. Cửu ngưỡng đại danh, lục lão sư. Đầu bên kia điện thoại là đội Rocket kiêu hùng. Cái này cho lục dã một loại cảm giác không chân thật. Nhưng ngay cả Red đều tiếp xúc qua. Lục lão sư cũng không hoảng hốt. Cụ thể có cái gì sự tình? Giovanni tiên sinh. Kiện thứ nhất là hiện ra ta mời chào thành ý. Giovanni nói, kiện thứ hai, nhắc lại lập trường của ta, ngươi tại đội Rocket sẽ có được tuyệt đối tự do, ta cũng sẽ không can thiệp ngươi bất kỳ quyết định gì. Thế nhưng là, mọi thứ đều không có tuyệt đối tự do, lục dã thở dài nói, có lẽ vậy, nam nhân cười cười, ngoài ra, nếu như có thể mà nói, ta muốn biết, có quan hệ Silver tình hình gần đây, lục dã gật gật đầu. Hắn giao cho bằng hữu đáng tin cậy. Có con đường của mình. Đương nhiên, ta nghĩ hắn vẫn là rất muốn gặp ngươi một mặt. Thật sao? Giovanni dùng thô ráp bàn tay. Vuốt ve đầu gối pơ dần. Gặp một cái tội dấu vết loang lổ tội phạm truy nã. So với tội phạm truy nã, ngươi càng quan trọng hơn thân phận. Là phụ thân của hắn. Lục dã biết mình lời nói có chút lớn gan. Trái tim thình thịch trực nhảy. Nhưng cái này, có lẽ là cái đột phá khẩu, nếu như có thể để cho đội Rocket sinh ra chuyển biến. Lục dã gia nhập đội Rocket, mời chào tổ ba người, cũng đem thuận lý thành trương. Mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng vẫn là đáng giá thử một lần. Giovanni trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên cười nói, ngươi là đầu một cái dám nói với ta những lời này. Lục lão sư, Giovanni thanh âm trầm thấp, nhưng Lục Dã biết hắn duy nhất uy hiếp. Phụ thân của ta thường nói, Cố gia là nam nhân chủ yếu trách nhiệm. Lục Dã ngữ khí cũng trầm tĩnh lại. Giovanni tiên sinh, ngươi rõ ràng có thể làm được tốt hơn. Ngoặc kép, ta không thể từ bỏ đội Rocket. Giovanni trầm giọng nói, Lục Dã, ngươi là như là nhiều trong thành viên, một vị duy nhất tiếp cận Silver, không có bị bài xích. Nếu như ngươi có thể để cho hắn tiếp nhận đội Rocket. Chấm ngoặc kép, hiện tại đội Rocket còn không đáng đến hắn tiếp nhận. Lục Dã ngắt lời nói. Giovanni thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống. Thật sao? Ngươi lại không thể thuận điện thoại tiến tới đánh ta. Ngươi hung cái gì? Silver là cái ghét ác như cừu thiếu niên. Lục Dã trầm ngâm nói. Mà dưới mắt đội Rocket, săn trộm là không cách nào xóa đi tội ác. Giovanni trầm mặc thật lâu, thán tiếng nói, trên thực tế, đội Rocket đã thật lâu không có tiến hành săn trộm hoạt động. Từ sáng tạo ra, con kia tinh linh, thu thập tinh linh gen kế hoạch, liền đã thành công, mà những cái kia đánh lấy đội Rocket cờ hiệu, thực hành săn trộm, đơn giản là một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Lục Dã sắc mặt cổ quái, hợp lấy ngươi bây giờ chủ bị đội Rocket. Chính là vì tìm nhi tử về nhà. Cái này chí hướng cũng quá rộng lớn đi. Không có đội Rocket, các liên minh sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn. Giovanni lạnh lùng nói. Team Magma, Team Aqua, Galactic Team. Một đám ngu xuẩn. So với triệu tập bọn hắn lực lượng, để Silver chấp trưởng đội Rocket, mới là dưới mắt trọng yếu nhất mục tiêu. Mà ngươi là có thể hoàn thành mục tiêu duy nhất nhân. Tuyển. Lục lão sư, vậy ngài có hay không nghĩ tới tạo nên đội Rocket nhãn hiệu hình tượng đâu? Lục Dã hỏi. Giovanni sửng sốt một chút. Phẩm, nhãn hiệu hình tượng. Lục Dã vuốt vuốt cái trán nói. Như là đã là vì để Silver trở về. Cải biến đội Rocket định vị mới là mấu chốt đi. Nguyên lai đội Rocket tại quần chúng hình tượng. Trong lòng, là săn trộm phần tử ngoài vòng luật pháp. Nếu như chuyển biến thành cái gọi là chính nghĩa, đâu? Đội Rocket tại hợp pháp đường tắt có thật nhiều tài chính nơi phát ra. Không cần hành vi phạm tội đến thu hoạch tài chính. Đồng dạng, đội Rocket có được quần chúng cơ sở. Nếu như đem những chuyển biến này thành danh tiếng, đội Rocket hình tượng cũng sẽ rất có chuyển biến. Coi thành hợp pháp tổ chức, Silver tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt trở về. Giovanni suy nghĩ một lát. Cao mày nói, Lục Dã, tà ác, mới là đội Rocket dựa vào sinh tồn căn cơ, cùng loại với trong bóng tối kỵ sĩ, đêm tối người chấp pháp, chấm ngoặc kép, Lục Dã cười nói, tà ác cùng chính nghĩa ở giữa, vốn chính là cách nhau một đường. Giovanni nao nao, đột nhiên cười ha ha, rất có ý tứ, nhưng là, Giovanni phút chốc nghiêm túc, lạnh lùng nói. Một tổ chức không có lực lượng vũ trang sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Ta không có khả năng bỏ mặc đội Rocket hủy diệt. Chỉ cần hành vi là chính nghĩa là được rồi. Lục Dã nói. Tinh linh thợ săn, săn trộm tập đoàn, buôn lậu đội, xử lý những này phạm pháp tổ chức, đủ để giải cứu ra một nhóm cường lực tinh linh. Đồng dạng cũng là cải biến danh tiếng thủ đoạn trọng yếu. Đen ăn đen sao? Giovanni khóe miệng giơ lên. Người so ta nghĩ đến còn muốn thú vị. Lục lão sư. Nhưng là, đội Rocket bên trong có thật nhiều ngu xuẩn mất khôn ra hòa. Nếu như khuyết thiếu mục tiêu rõ. Dệt, đội Rocket liền sẽ giống một chiếc thùng trăm ngàn lỗ thuyền. Thiếu khuyết làm ác lý do. Bọn hắn sẽ làm ra cái gì? Ngay cả ta đều tưởng tượng không được. Cho nên, chúng ta cần một cái hoàn toàn mới đội Rocket. Lục Dã bỗng nhiên nở nụ cười. Một cái loại bỏ, chuyển biến, tân sinh đội Rocket, một cái có thể để cho liên minh, quần chúng, nhà huấn luyện tiếp nhận đội Rocket, một cái có thể để cho hài tử của ngài. Kiêu ngạo nói ra danh tự đội Rocket. Giovanni lâm vào trầm mặc. Đội Rocket bệnh dữ càng thêm nghiêm trọng. hắn cũng có cân nhắc qua khởi đầu mới tổ chức công việc. Nhưng hắn suy nghĩ là liên thủ cái khác tà ác tổ chức. Mà bây giờ, Lục lão sư mở ra một cái để hắn không cách nào lý do cự tuyệt. Một cái có thể để cho Silver kiêu ngạo nói ra danh tự đội Rocket. Thời đại thay đổi, Giovanni tiên sinh, Lục Dã mỉm cười nói. So với thần bí dụ hoặc lỗ đen, mọi người càng muốn đứng tại chói lọi cầu vồng phía dưới. Ta nghĩ, cái này đồng dạng cũng là Silver nguyện vọng đi. Cầu vồng sao? Thật đúng là mỹ hảo ngụ ý a. Giovanni trầm mặc thật lâu. Cuối cùng nói, ta sẽ cân nhắc. Mặt khác, ngươi là ưu tú thuyết khách. Lục lão sư, Giovanni cười cười. Vinh hạnh của ta, Lục lão sư, ta nói là, nếu như, cái này mới tổ chức thành lập, ngươi nguyện ý tham dự sao? Giovanni nghiêm túc nói. Giovanni phách bản tốc độ, để Lục Dã có chút kinh ngạc. Ngài đã nghĩ kỹ mới tên rồi. Người không phải đã thay ta làm quyết định sao? Giovanni hỏi ngược lại. Lục Dã sửng sốt một chút. Còn chưa kịp phản ứng, Giovanni tiếp tục nói. Ta sẽ tăng lên ngươi tại đội Rocket bên trong quyền hạn. Ngươi sẽ có được cán bộ trở xuống nhân. Sự quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm. Ngoài ra, ngươi có thể trực tiếp phân phó Matori. Nàng sẽ hết sức hoàn thành ngươi hạ đạt nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, Lục Dã ánh mắt phức tạp. Đây cũng không phải là cán bộ có khả năng có quyền hạn đi. Đây là ủy thác đại thần tiết tấu a. Chú ý thân thể khỏe mạnh. Giovanni lão đại, Lục Dã ho nhẹ nói. Mệt muốn chết rồi không đáng. Còn muốn chủ bị mới tổ chức đâu. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Bất quá nghỉ ngơi lâu như vậy. Cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Giovanni cười cười. Cải biến cũng không phải là một sớm một chiều, nhưng chỉ cần chôn xuống hạt giống, liền có nảy mầm khả năng. Cúp điện thoại, Giovanni nhìn ra xa rơi ngoài cửa sổ biển mây. Một vòng cầu vồng đang trèo phá tầng mây. Mỹ lệ mà chói lọi. Cầu vồng, đội Rocket sao? Giovanni lầm bầm, khóe miệng có chút dơ lên. Thật đúng là cái người thú vị a. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.